Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3952, nữ ma đầu, 77. Góc truyện audio.com. Nàng khả năng thật phế, cũng chính là sau này không thể luyện võ, thấy đường quả không có cái gì phản ứng, Thu Vũ mấy người đều không lo lắng, nói tiếp. Nhiếp Vân Thịnh trọng trấn Sơn Trang, Thành Lưu Vân Sơn Trang tân nhiệm trang chủ, ít ngày nữa liền sẽ cùng Nguyễn Thiên Linh thành thân. Vì cảm tạ đám người trợ giúp diệt trừ Nhiếp Hạc, Nhiếp Vân Thịnh quyết định vượt qua tân hôn về sau, mang tất cả mọi người đi tìm bảo tàng, cộng đồng chia sẻ. Nói lên lúc này, Thu Vũ mấy cái hộ pháp, trong mắt đều là cười. May mắn nhà các nàng lão công chủ có dự kiến trước, thật sớm đem bảo tàng truyền trống không. Những người kia tìm tới bảo tàng, hơn phân nửa sẽ chỉ nhìn thấy một cái trống không lòng núi. Đường quả xuống núi, Liễu Thất Kiếm ở nơi đó múa kiếm, gặp nàng đến, ánh mắt sáng lên, vội vàng thu hồi kiếm, chạy đến trước mặt nàng. Nhiếp Hạc chết rồi, quả nhi chúng ta có hay không có thể thành thân. Đường quả liếc mắt nhìn hắn, gấp gáp như vậy, có phải là thèm kiếm pháp của ta? Chấm, kỳ thật không hoàn toàn là, chỉ là một bộ phận, rất rất nhỏ một bộ phận. Liễu Thất Kiếm vội vàng nói, kiếm pháp tùy duyên luận bàn, chủ yếu là ta muốn thành thân. Đường quả cùng Liễu Thất Kiếm tại chân núi mở một nhà quán trà, mời đến hai cái hòa kế hỗ trợ, lúc không có chuyện gì làm, nàng cùng Liễu Thất Kiếm sẽ tại hậu viện luận bàn kiếm pháp, qua rất vui sướng. Lưu Vân Sơn Trang bên này, Nhiếp Vân Thịnh cùng Nguyễn Thiên Linh đại hôn, mở tiệc chiêu đãi trên giang hồ nhân vật trọng yếu, hôn lễ cùng ngày đặc biệt náo nhiệt. Tình cảnh này, phảng phất thật là một mảnh tường hòa, tiếp xuống sẽ nghênh đón không giống tân sinh. Nhưng mà tất cả mọi người không biết, tại tân hôn buổi tối, Nguyễn Thiên Linh cùng Nhiếp Vân Thịnh thân cận thời điểm, bị đối phương một trường vỗ mở, kém chút thụ thương sự tình. Vân Thịnh, ta cảm thấy ngươi bệnh, chúng ta muốn hay không mời Linh Dược Cốc cùng nhau tầm bảo dấu, điều kiện là để bọn hắn giúp ngươi chữa bệnh. Nguyễn Thiên Linh không có tức giận, dù cho tâm lý có chút ủy khuất, cũng cảm thấy là Nhiếp Vân Thịnh sinh bệnh, hoặc là trúng độc di chứng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có bệnh. Nhiếp Vân Thịnh cự tuyệt. Linh Nhi, ngươi sớm đi ngủ đi. Đêm tân hôn, Nhiếp Vân Thịnh bỏ xuống Nguyễn Thiên Linh, đi một căn phòng khác. Theo một ngày này bắt đầu, liền không có lại cùng Nguyễn Thiên Linh từng có bất luận cái gì thân cận. Nguyễn Thiên Linh vẫn luôn cảm thấy khả năng này là trúng độc di chứng, không muốn Nhiếp Vân Thịnh tiếp tục như vậy, len lén mời qua rất nhiều đại phu, hỏi qua tình huống của hắn, đều không có đạt được đáp án. Có một ngày, Nguyễn Thiên Linh vào Nhiếp Vân Thịnh gian phòng, ở bên trong tìm được nữ tử mặc váy áo, cái yếm, còn có son phấn bột nước, nàng khiếp sợ lại sợ, bắt đầu quan sát Nhiếp Vân Thịnh hành tung. Mãi đến tự mình nhìn thấy Nhiếp Vân Thịnh mặc nữ tử váy áo, bôi lên son phấn bột nước, đem chính mình giả bộ nữ tử, kém chút giật mình kêu ra tiếng. Nàng không có cách nào tiếp nhận tất cả những thứ này, trong lòng vẫn là cho rằng Nhiếp Vân Thịnh bệnh mới có thể làm ra hành động quái dị. Muốn giúp Nhiếp Vân Thịnh chữa bệnh tâm tình càng thêm bức thiết. Nàng tiến lên, đổ nhào Nhiếp Vân Thịnh vì chính mình tỉ mỉ chuẩn bị son phấn bột nước. Vân Thịnh, ngươi làm sao biến thành dạng này, chúng ta đi chữa bệnh có được hay không? Góc truyện audio.com, người đây cũng là Tây Vực độc di chứng, chúng ta lập tức đi Linh Dược Cốc, không bằng đem tàng bảo đồ cho Linh Dược Cốc trước đem bệnh của ngươi chữa khỏi. Nàng muốn kéo Nhiếp Vân Thịnh đi, làm sao đều kéo không nổi, còn bị Nhiếp Vân Thịnh thô lỗ ném ra gian phòng. Nguyễn Thiên Linh trong lúc đó dùng rất nhiều biện pháp, đều không có đem Nhiếp Vân Thịnh kéo trở về. Để nàng lại thêm chịu không được sự tình là cũng không lâu lắm Nhiếp Vân Thịnh bên người bắt đầu ẩn hiện một chút tuổi trẻ tuấn giật nam tử, hai người ở tại trong phòng, ngẩn ngơ chính là hơn nửa ngày không đi ra. Cách chương.